Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Diệp Thủ Yến muốn kêu cô nghỉ ngơi một ngày, nhưng đến sáng sớm Đường Noãn lại không sao. Hai người vẫn như cũ cùng đến công ty. Dì Hà nghe nói buổi tối cô nằm mơ, lúc cơm tối lại nấu canh cao da lừa. Cao da lừa khá tốt với phiền lòng không ngủ được, tim choáng váng đập nhanh, ăn vào là ngủ được rất ngon. Đường Noãn uống không ít, sau khi uống xong đúng lúc trong nhóm Đường Nguyệt gọi video tới. Cô cầm điện thoại đi vào phòng ngủ, người một nhà tương thân tương ái. Nhóm thành viên trừ Đường Bôn xuất ngoại Udo học đang ở trên máy bay ra, tất cả đều bật camera. Lúc này Đường Nguyệt và Văn Tinh Xuyên đang ở Hải Nam, vì lý do mang thai, bọn họ không đi tuần trăng mật xa, lấy thoải mái làm chủ. Ban đầu Đường Noãn nói chuyện vẫn rất vui vẻ. Nhưng không biết vì sao lại dần dần bực bội, nhất là từng gương mặt trên video, đột nhiên khiến cô cảm thấy mặt mũi họ đều khó ưa. Là họ vứt bỏ cô, họ căn bản không thích cô, họ thích Đường Tĩnh hơn, tất cả hiện giờ đều là giả, đều là tình thân dối trá. Dựa vào gì mà làm sai chuyện còn vọng tưởng cô tha thứ? Diệp Thù Yến ở thư phòng xử lý văn kiện nghe được tiếng lòng không đúng của Đường Noãn liền vội vàng đứng dậy chạy vào phòng ngủ. Noãn. Đối diện với ánh mắt Đường Noãn, anh không khỏi sửng sốt, ánh mắt cô lạnh lùng thậm chí chứa sự chán ghét, giọng điệu cũng lạnh lùng. Không phải anh đang làm việc sao? Qua hay làm gì? Đến an ủi ánh trăng sáng mối tình đầu của anh à? Cô ta cần anh hơn tôi thì coi là gì? Chỉ là một món đồ trang trí mà thôi. Đường Noãn, Diệp Thù Yến vội vã tiến lên, dùng sức lay cô. Em làm sao vậy? Đường Noãn chỉ cảm thấy choáng váng ghê tởm. Đột nhiên cô đẩy anh ra xông vào toilet. Diệp Thù Yến vừa vỗ lưng giúp cô, vừa gọi điện thoại kêu bác sĩ gia đình đến. Đường Noãn ói đến nhũn cả người, cuối cùng bị Diệp Thù Yến ôm lên giường. Nhưng cho dù không còn sức lực, cô vẫn giãy giụa đẩy tay Diệp Thù Yến ra. Đừng đụng vào tôi, ghê tởm. Diệp Thù Yến nhíu mày, buông cô ra, cầm lấy điện thoại vẫn luôn văng trên bàn, là Thẩm Kim Hoa gọi tới. Hiển nhiên là lúc gọi video mới nãy bà nhận thấy không đúng. Diệp Thù Yến tiếp nhận. Mẹ, chẳng lẽ lại muốn giả mù sa mưa? Giả bộ, đến thăm mình sao? Không muốn, mình không muốn gặp bọn họ, để họ cút đi. Diệp Thù Yến nhíu mày. Mẹ, chỗ con có việc gấp, lát nói với mẹ sau. Đúng lúc bác sĩ gia đình đến, Diệp Thù Yến vội vàng để đối phương kiểm tra. May mà Đường Noãn không bài xích bác sĩ. Tất nhiên bác sĩ Trương không kiểm tra được gì, tim đập nhanh thấy ghê tởm có thể là ăn đồ thiêu, tâm trạng thay đổi lớn. Biểu hiện lúc hỏi câu cuối cùng, hiển nhiên bác sĩ Trương không nghĩ ra, cũng không phải tiểu thuyết, tâm trạng đang tốt sao lại thay đổi lớn. Diệp Thù Yến nhớ tới cuốn sách kia, anh không nói thêm gì nữa, đương nhiên chuyện này càng ít người biết càng tốt, nếu không bị coi là người kỳ quái rồi nghiên cứu thì phiền phức lắm. Bác sĩ Trương đề nghị. Ngày mai đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện thử, thế này tôi không biết được. Diệp Thù Yến gật đầu, chờ Đường Noãn ngủ xong, Diệp Thù Yến mới gọi điện lại cho Thẩm Kim Hoa. Quả nhiên Thẩm Kim Hoa phát hiện Đường Noãn không thích hợp, nhưng Diệp Thù Yến lại không biết giải thích với đối phương thế nào, chỉ bảo bản thân chọc cô tức giận mới lừa gạt qua được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nửa đêm tim Đường Noãn lại đập nhanh tỉnh lại. Có điều cuối cùng cô cũng khôi phục lại bình thường, cô mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra, cảm thấy sợ hãi. Diệp Thù Yến, em có phải không chạy khỏi cốt truyện? Nên cốt truyện tới mạnh mẽ không chế em, sao em có thể chán ghét gia đình mình, căm ghét anh? Sẽ không, đừng lo lắng. Diệp Thù Yến ôm cô trấn an, ngày mai chúng ta tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước, cốt truyện gì đó, đều là lời nói vô căn cứ. Cách chương.